Chương 85, nô lao đã qua. Ngươi thật giống như ở nói đùa ta, trả lại ngươi máu mũi, ngươi tại sao không nói là ngươi đại di mụ áo vải? Lão giả cười lạnh một tiếng, sau đó không chút khách khí phá nói. Mấy ngàn năm trước, nơi này hẳn không kêu ngũ hành môn đi. Nô lão cũng không gấp phản bác, mà là đột nhiên để ra rồi một cái vấn đề. Áo vải lão giả nghe được nô lão lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó có chút kinh ngạc nhìn nô lão. Chuyện này nhưng là ngũ hành môn bí văn, người bình thường là cũng không biết. Nếu như bản tôn nhớ không lầm lời nói, nơi này ở mấy ngàn năm lúc trước, hẳn là gọi là Tàn Dương Cốc. Nô lão trong giọng nói mang theo nồng nặc nhớ lại vẻ, hắn chậm rãi nhắm lại con mắt, sau đó suy nghĩ tung bay. Làm sao ngươi biết? Áo vải lão giả nghe được nô lão lời nói sau, hắn vẻ mặt vẻ khiếp sợ, cả người cũng ngốc ép. Trên thực tế, ngũ hành môn truyền thừa rất xưa, trong đó sửa đổi vô số lần môn phái danh xưng, mà Tàn Dương Cốc liền là một cái trong số đó. Không chỉ có như thế, Tàn Dương Cốc hay lại là ngũ hành môn từ trước tới nay nhất cường đại thời kỳ. Khi đó, Tàn Dương Cốc danh vọng tới tột cùng nhất, ngay cả tầm thường thượng tam tông cũng không dám đến tìm tham Dương Cốc phiền thoái, nhất là bọn họ đương thời cốc chủ, càng là một đời tuyệt thế thiên tiêu. Nếu không phải bởi vì một ít chuyện, đưa đến nàng rất sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, có lẽ nàng có cơ hội đánh vào kia trong truyền thuyết thiên tôn cảnh lúc ấy, bản tôn đó là Tàn Dương Cốc dựa vào, nếu là không có bản tôn, Tàn Dương Cốc đã sớm bị cửu gia cho diệt môn. Nô lão giọng rất là lạnh nhạt, nhưng nói ra sự tình có thể không có chút nào bình thản. Hắn lại còn cùng ngũ hành môn có như vậy sâu xa mọi người vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Các ngươi kia một đời cấp chủ, gọi là Liễu Duyệt Tâm, nàng là ta hồng nhan chi kỷ. Có thể cũng chính bởi vì ta, nàng mới cuối cùng ruồng bỏ cái thân tử đạo tiêu kết quả. Nô lão trong thanh âm mang theo nồng nặc nhớ lại vẻ, trừ lần đó ra, còn có một tia hoài niệm cùng tiếc cho. Làm áo vải lão giả nghe đến đó thời điểm, hắn đã chấn kinh nói không ra lời. Bởi vì ngô lão nói tới, lại cùng ngũ hành môn lịch sử không kém chút nào, ngũ hành môn các đời tới nay mạnh nhất môn chủ, đó là cái kia Liễu Duyệt Tâm như vậy có thể chứng minh, phía trên kia là bản tôn máu sao? Ngô lão giọng rất là lạnh nhạt, hắn đưa ngón tay ra, chỉ phía trước kia tọa đồi nhỏ. Nguyên lai chính là ngươi tên hôn đản này, làm hại ngũ hành môn đến bây giờ mức này, làm hại ta tự tù địa lao hơn 500 năm chuyện cho tới bây giờ. Áo vải lão giả đã không hoài nghi nữa ngô lão lời nói. Chỉ thấy hắn cắn răng nghiến lợi nhìn ngô lão, trong lòng tràn đầy thao thiên nộ hỏa. Ngô lão nghe được áo vải lão giả lời nói sau, hắn có chút lúng túng cười một tiếng, nhưng không cách nào mở miệng phản bác. Hắn đúng là quên, mình đương thời ở chỗ này để lại mở ra máu mũi. Đó là 3.000 năm trước chuyện, hắn lúc ấy nghe nói Tàn Dương Cốc cốc chủ thập phần mỹ lệ, vì vậy liền đi tới nơi này muốn gặp mặt một lần. Hắn lặng lẽ lẻn vào sau núi, nhưng là rất khéo là, vừa vặn gặp Liêu Tâm Nguyệt đang tắm. Lúc đó ngô lão mặc dù không tính là cái gì chính nhân quân tử, nhưng là lại cũng sẽ không làm những thứ kia bẩn thỉu chuyện. Vì vậy, hắn liền không chút do dự trốn ở góc phòng trộm nhìn cụ, còn không để ý bên dưới, chạy xuống như vậy mở ra máu mũi. Đương nhiên, ngô lão tuyệt đối sẽ không đem loại chuyện này nói cho mọi người tại đây, hắn vẫn muốn nghỉ mặt mũi. Ngô lão, vậy ngươi có biện pháp gì hay không giải quyết chuyện này? Sở Vân nhìn ngô lão liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi. Đây là ngươi lưu lại cục diện rồi dám, cũng đúng là nên chính ngươi thu thập. Trần Hy cũng là nhìn ngô lão liếc mắt, sau đó nói. Cái này, để cho ta thật tốt suy nghĩ một chút. Ngô lão lúng túng sờ một cái chính mình trong râu, sau đó bắt đầu chủ trừ. Tuy nói đây đúng là hắn năm đó lưu lại máu mũi, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy, máu kia còn có nhận biết hay không được bản thân, đã là khó nói rồi. Huống chi, bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một luồng tàn hồn nhi, đã không có đã từng kia ngút trời thủ đoạn. Ai, ta thử một chút đi. Nô lão chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ thở dài. Vừa dứt lời, hắn linh hồn thể liền chậm rãi bay lên, sau đó từ từ trôi dạt đến kia trên ngọn đồi nhỏ. Nô lão đưa ra một cái giàn mua khô héo tay, định chụp vào trên đất vũng máu kia. Kia vũng máu đột nhiên bắt đầu nhuyễn động, nhưng sau khi ngưng tụ thành một đoàn, nhẹ nhàng chợt lóe liền tránh thoát ngô lão chộp tới tay. Thấy một màn như vậy sau, ngô lão liền ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá, vẹn vẹn chỉ là có một ít bản năng phản ứng, linh trí còn chưa mở, nếu không lời nói, coi như là ta cũng không có biện pháp. Nô lão khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu nói. Mà cách đó không xa áo vải lão giả, nghe được nô lão lời nói sau, trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt đứng lên, cả người linh hồn cũng run rẩy. Một bãi máu mũi liền có thể tồn lưu mấy ngàn năm lâu, hơn nữa còn có khả năng diễn sinh ra linh trí. Này cái linh hồn thể khi còn sống đến tột cùng là cảnh giới gì, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tối cao thiên tôn? Xem ra phải là, không trách này lao ra hỏa như vậy chảnh, so với ta còn có thể trang bê áo vải lão giả suy nghĩ một chút, sau đó xác định ý nghĩ trong lòng, hắn nhìn về phía Ngô lão trong ánh mắt đúng là tràn đầy kính sợ. Đây chính là một vị tối cao thiên tôn a, cho dù đã bỏ mình, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Thiên tôn, này là bậc nào trí cao vô thượng gọi, có thể đi đến loại cảnh giới này nhân, tất cả đều là phượng mao lân giác. Nhìn tổng quát thiên huyền đại lục toàn bộ lịch sử, có thể đi đến thiên tôn cảnh cường giả, cũng trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy, lưu lại nồng đậm một bút. Thu Ngô lão hai tay bắt đầu kết ấn, một lát sau, trong miệng hắn phun ra một chữ mắt. Một cái thập phần thần kỳ dấu tay, từ Ngô La Ho trong tay tản mắt ra, sau đó trực tiếp thu lấy hiểu rõ bãi kia huyết dịch. Ông long long bãi kia huyết dịch tản mát ra rượu nhãn quang mang, muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng Ngô lão lần này nhưng là xuống công phu, kia dấu ấn là một cái phi thường cường đại phong ấn thuật, tuyệt không phải huyết dịch này có thể đột phá. Ở qua một lát sau, huyết dịch dần dần buông tha dãy rủa, từ từ bình ổn lại. Trường môn, đem ngũ hành linh thảo đem ra đi, ta giúp đỡ khôi phục linh khí. Ngô lão linh hồn thể có chút tạm đạm, nhưng hắn hay là đối Trần Hy nói. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn gật đầu một cái, sau đó lấy ra kia đã sớm khô héo ngũ hành linh thảo. Ngô lão đưa ra một cái tay, cách không đem ngũ hành linh thảo hấp thu vào rảnh tay chung. Chia liệm Ngô lão đan tay kết ấn, lần nữa trên không trung đánh ra một cái thập phần thần kỳ dấu ấn, sau đó dung nhập vào bãi kia trong huyết dịch. Ong long long huyết dịch run lẩy bẩy, dường như muốn sôi sùng sục. Sau đó, Ngô lão liền tùy tiện từ trong lấy ra một đoàn đủ mọi màu sắc năng lượng. Dung hợp Ngô lão trong miệng mặc niệm chú ngữ, sau đó đem đoa nở kia không mặt mũi nào sáu sắc linh lực, trực tiếp dung nhập vào ngũ hành linh thảo bên trong. Ông trong thoáng chốc, ngũ hành linh thảo phát ra ánh sáng rực rỡ. Quyển kia đã khô héo diệp tử, lại lần nữa tản mát ra nồng nặc sinh cơ. Linh thảo hồi phục, cây khô gặp mùa xuân.